pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 599 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 6. Kỳ thật Lâm Tịch cảm thấy đi, Thỏa Nghiêm cái này lạn người đều không phải là đối Tây Lăng Mặc nhất định phải được hoặc là nói có. Bao nhiêu khuynh tâm, chỉ là Tây Lăng Mặc cái này ngay thẳng boy hành động làm hắn cảm thấy làm một cái mọi việc đều thuận lợi, điều tạc thiên phú nhị đại, Tôn Nghiêm bị nho nhỏ đâm bị thương một chút, nếu Tây Lăng Mặc ở điện ảnh trong vòng là cái lực ảnh hưởng phi thường thật lớn nhân vật hoặc là nói kết giao cực quảng, tam giáo cửu lưu quen biết khắp thiên hạ, Thỏa Nghiêm cũng sẽ không tùy tiện như vậy đại động can qua. Có đôi khi chúng ta cảm thấy sinh khí, cảm thấy bị vũ nhục, chẳng qua là bởi vì đối phương quá hèn mọn mà thôi. Thử nghĩ, ngươi bị M quốc tổng thống lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Hoặc là nói ngươi sao sao đại điểm danh phê bình, lùi một bước nói, ngươi bị mã ba ba diss, này đều có thể trở thành về sau ngươi nhân sinh đề tài câu chuyện. Trở thành ngươi khoác lác tư bản. Nhưng nếu là ngươi bị một con mèo cấp khinh bị một con cầu cấp ghét bỏ, làm trong kinh thành còn có thể coi như một nhân vật ngươi. Có thể nhẫn sao, cần thiết không thể a? Như vậy mặt hàng đều dám đến khiêu chiến ngươi quyền uy. Về sau đi ra ngoài còn như thế nào hỗn, sở dĩ dám không kiêng nể gì đi giáo huấn một chút cái này làm ngươi trong lòng cảm giác không thoải mái người. Chủ yếu cũng là vì đối phương quá hèn mọn, một con nhấc chân liền có thể nghiền chết con dẹp, vì cái gì còn muốn lưu trữ chướng mắt, phải nói, sẽ đầu thai thật là hạng nhất kỹ thuật sống, Thỏa Nghiêm chính là như thế, Thỏa gia tung hoành Thương Hải đã trăm năm, kỳ hạ sản nghiệp đề cập địa ốc, dệt, y dược, tài chính từ từ hoa hòe loè loẹt, tới rồi Thỏa Nghiêm này một thế hệ. Hắn mặt trên không chỉ có tốt nghiệp ở MIT công trình bằng gỗ hệ đại ca Thỏa Dập. Còn có cái thiên tư chắc tuyệt, từ trẻ nhỏ ban bắt đầu liền không lấy quá đệ nhị danh siêu cấp học bá tỷ Thỏa Nghê. Cùng giống nhau hào môn gia đình nhiều cầu huyết bất đồng chính là Thỏa ra ba cái hài tử cảm tình là thật sự hảo. Thỏa Nghiêm trong nhà này nhỏ nhất hài tử, bởi vì đuổi kịp mặt huynh tỷ tuổi kém ước chừng mười mấy tuổi. Bị sủng đến tức không biết trời cao đất dày lại không biết nhân gian khó khăn. Thỏa Nghiêm sinh hạ tới chính là vì ăn nhậu chơi bời hưởng thụ thế giới này. Sau đó ăn no chờ chết, chỉ cần hắn đại gia có tâm tình, tùy thời tới một hồi nói đi là đi lữ hành, tâm tình không hảo liền bay đi London uy bồ câu. Trong túi ca ca thì cấp tiêu vặt tiền quá nhiều liền chạy Las Vegas quyền điểm mơ siêu thậm chí có. Một lần bởi vì coi trọng một cái tiệm cơm lão bản nương. Mỗi ngày đi nhà nàng ăn cơm không nói. Gọi người từ trên đường cái túm người đi vào ăn cơm. Tất cả đều là hắn mua đơn. Liền thỉnh nửa tháng, tiệm cơm mỗi ngày chật ních. Lão bản nương nửa tháng sau cùng trực tiếp cùng lão bản ly hôn tỏ vẻ muốn cùng hắn ở bên nhau. Thỏa Nghiêm lại chơi đủ rồi. Không còn có xuất hiện quá. Vô luận xông cái dạng gì họa. Hắn ca ca cùng tỷ đều có thể cho hắn bãi bình. Thỏa Dập đã từng cùng hắn minh xác tỏ vẻ, không được chơi chính trị, không được giết người, không được hút một độc, khác tùy ý, Thỏa Nghiêm kỳ thật sự thực nghe lời, cho nên hắn chỉ chơi giới giải trí, chính mình lộng một gian truyền thông công ty, không có việc gì phao phao tiểu minh tinh, chơi một ít ngươi tình ta nguyện. Tràn ngập toan xú vị tình yêu tiểu trò chơi lại nói tiếp cũng coi như Tây Lăng Mặc xui xèo. Liền ở hắn thành công phong đến làm đoạt giải cảm nghĩ thời điểm. Vòng đến phấn bên trong, bất hạnh có một vị đại gia, tên là Thỏa Nghiêm mơ siêu thực mau Thỏa Nghiêm liền tra được Tây Lăng Mặc hiện giờ đoàn phim. Sau đó vị này đại gia liền tới thăm ban, giới giải trí bên trong đùi, nhiều đếm không xuể, giới giải trí bên trong miêu nị. Càng là đa dạng may lại, mới vừa quăng một cái tiểu thịt tươi nam mô, chính ở vào ái muội không xong kỳ Thỏa Nghiêm vừa xuất hiện ở đoàn phim. Lập tức thu hoại chiến gầy hoàn phí, mỹ nữ soái nam minh đưa ám đưa các loại thu ba. Thỏa Nghiêm không phải minh tinh, chính là một khi hắn xuất hiện ở minh tinh tụ tập địa phương. Lại luôn là bị chúng tinh phủng nguyệt kia một cái, không vì cái gì khác, thỏa nghiêm chính mình bản thân chính là tinh quang truyền thông lão bản. Trên tay các loại tài nguyên khẳng định là bó lớn, ai đều biết, thỏa nghiêm khai nhà này truyền thông công ty chính là vì chơi. Kiếm không kiếm tiền không sao cả, chỉ cần hống đến hắn cao hứng, hết thảy đều có khả năng. Đây là trong truyền thuyết địa chủ gia ngốc nhi tử, cũng không biết địa chủ gia là tạo cái gì nghiệt, làm ra nhiều như vậy ngốc nhi tử. Kỳ thật trong đám người mặt vui mừng nhất, hẳn là Tống Tuyết Kiều. Hôm nay vừa vặn là nàng xuất diễn đóng máy. Này bộ diễn nàng là kịch trung nữ số 3. Tống Tuyết Kiều đóng vai chính là một cái hao tổn tâm cơ thượng vị kế nữ. Cuối cùng lại gà bay trứng vỡ bị gia tộc vứt bỏ. Giấc mộng tan biến mới phát hiện, nàng nguyên bản chướng mắt cho rằng sẽ vẫn luôn tại chỗ chờ đợi biểu ca đều cưới người khác. Nản lòng thoái chí dưới tự sát thân vong. Nhân vật này là thỏa nghiêm cho nàng chia tay phí. Thỏa nghiêm nhất quán dùng tiền cùng tài nguyên tống cổ đã không có mới mẻ cảm bạn chơi cùng. Đại gia lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, theo như nhu cầu, tuyệt không dây dưa, nàng cho rằng thỏa nghiêm lại ăn hồi đầu thảo, biết hôm nay đóng máy cố ý tới tìm nàng, làm một cái danh điều chưa biết tiểu minh tinh có thể thành công đáp thượng thỏa nghiêm thỏa đại. Thiếu, đã có thể trở thành khoe gia tư bản, nề hà không đợi nàng đi lên chào hỏi, thỏa nghiêm đã trực tiếp bôn vừa mới phong đế Tây Lăng Mặc mà đi. Hắn một bộ anh em tốt tư thế tự quen thuộc ôm lấy Tây Lăng Mặc bả vai. Tầm mắt dọc theo Tây Lăng Mặc xương quai xanh lập tức đi xuống lưu. Tức khắc yết hầu liền có điểm phát là mơ siêu như vậy cái vưu vật. Từ trước như thế nào không phát hiện đâu. A Mặc, đợi lát nữa cùng Nghiêm ca đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Cho ngươi giới thiệu hai cái đạo diễn cùng đại sản xuất nhận thức phim trường trong. Vòng người đều là hít hà một hơi, Tây Lăng Mặc vừa mới phong đế, nếu là thừa này thế lại vào thỏa nghiêm mắt, lại một vị thiên hoàng siêu sao sắp từ dâng lên a. Đến nỗi giới tính thần mã, đã bị rất nhiều người tự động xem nhẹ, kết quả Tây Lăng Mặc lại đem thỏa nghiêm tay từ bả vai bắt lấy tới. Không kiêu ngạo không xiểm định nói, thật xin lỗi, ta chờ hạ muốn phi cây em đi. Có điểm chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, nơi xa Tây Lăng Mặc người đại diện Giang Tự Bình thiếu. Chút nữa không tức chết, hắn tự nhiên là biết, Tây Lăng Mặc đích xác có việc muốn đi KM thì. Chính là làm một cái nghệ sĩ, còn có thể có chuyện gì lớn hơn đến từ một cái truyền thông công ty lão tổng mời. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được sự tình, hắn thế nhưng thuận miệng liền cự tuyệt. Hơn nữa đều không mang theo cùng hắn cái này người đại diện thương lượng một chút. Có chuyện gì Nghiêm ca giúp ngươi giải quyết, trước cùng ta đi ăn cơm siêu, thỏa nghiêm cư nhiên chút nào không cho rằng ngỗ. Một con móng heo lần thứ hai đánh úp về phía Tây Lăng Mặc đầu vai. Tây Lăng Mặc né tránh lúc sau, chỉ nói một câu, ta đuổi thời gian, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu lại đầy đất hy toái mắt kính. Cứ nhiên có người dám không cho thỏa nghiêm mặt mũi, làm trò nhiều người như vậy mặt, hơn nữa vẫn là một cái vừa mới phong đế, nguyên bản chẳng qua là tam, bốn tuyến có hơn đại áo rồng mà thôi, xứng đáng ngươi không hòa, cơ hồ mọi người trong lòng đều là những lời này, cùng thỏa nghiêm cùng đi đến ăn chơi trác táng với Kim Long ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngao nga tương đương tiểu bảo bối của ngươi không nghĩ lý ngươi. Hơn nữa hướng ngươi ném một cái ót, thỏa nghiêm lúc này vẫn chưa sinh khí, có điểm tiểu ngạo kiều, trêu đùa lên mới đến thú nhi, không phải sao, vẫy tay một cái liền bò lên tới, hai ngày liền nhị oai, chân chính làm hắn bực bội, là hắn gọi điện thoại uy hiếp Tây Lăng Mặc là ở cùng tiền đồ không qua được khi. Tiểu tử này cư nhiên trực tiếp treo hắn điện thoại. Liền ở hắn một chúng ăn chơi trác táng đồng bọn trước mặt. Quải hắn điện lời nói. Bị các huynh đệ đàn chào thỏa nghiêm tức khắc phẫn nộ tột đỉnh. Cùng mọi người đánh đố. Hai tháng nội khẳng định bắt lấy Tây Lăng Mặc. Hết chương.